Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Thần Thoại Đế Hoàng, chương là Yêu Tộc Xâm Lấn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi gây rối lằng quằng ở trong phe ma đạo thì đã thu phục được cái bộ tộc miêu nhân trên đường về, thì còn muốn thu phục cả cái Huyền Phong trại nữa. Tuy nhiên thì Mạc Huyền Phong bảo Tần Quân là choán suy nghĩ một ngày. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem sau khi bọn người Tần Quân rời khỏi cái thế lực của ma đạo chạy về bên phía chính đạo thì có chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Đoàn người mau chóng đi tới đằng sau của Huyền Phong trại. Trên sườn dốc lưng chừng núi có một tràng cỏ rộng, bốn gã tu sĩ Huyền Phong trại đang thủ ở truyền tống môn. Truyền tống môn này cao tới 10 mét, rộng 4 mét, vì lâu lắm không được khởi động cho nên nó phủ đầy cỏ dại. Tần công tử, ở bên chính đạo ta chỉ có 3 căn cứ điểm. Một là Hàn Giang Hoàng Triều, hai là Lưu Hỏa Hoàng Triều và ba là Vô Chủ Chi Địa. Ta đề nghị đi tới vùng đất Vô Chủ đi, nơi đó là an toàn nhất. Mạc Huyền Phong giới thiệu với bọn họ, Vô Chủ Chi Địa là rồng rắn hỗn tạp, ma tu qua lại đó cũng sẽ không bị người ta đánh giết. Tần Quân nhếch miệng sau đó cười, đúng lúc ta đang muốn thu phục Vô Chủ Chi Địa đây. Vừa nói xong mọi người đều khiếp sợ nhìn về phía hắn. Vô Chủ Chi Địa liên lụy tới quá nhiều thế lực, Tần công tử không thể làm can làm ẩu. Mạc Huyền Phong khuyên nhủ, gã đang định đồng phục vào Tần Quân, kết quả vừa nghe xong câu này thì bị dọa sợ suýt chết. Thì dựa vào mấy vạn miêu nhân mà cũng muốn chinh phục Vô Chủ Chi Địa sao? Vọng Diễm cũng đang nghe đến vùng đất Vô Chủ, nơi ấy trừ thế lực vốn có thì còn có không ít các thế lực khác như mạch nước ngầm sôi sục. Lão đang định khuyên nhủ Tần Quân thì chợt nghe Tần Quân nói, yên tâm đi, ở Vô Chủ Chi Địa ta có 10 vạn binh lính thuế phàm cảnh ở đó. 10 vạn binh lính thuế phàm cảnh. Mạc Huyền Phong cùng Vọng Diễm chừng mắt đều hít vào một hơi khí lạnh. Đừng nhìn Huyền Phong trại bây giờ có trên 5 vạn người, thực chất là người đạt tới thuế phàm cảnh chỉ có vài ngàn, còn lại đều xấp xỉ ở kim đan cảnh. Miêu nhân tộc thì càng yếu ớt hơn, trong khoảng 6 vạn miêu nhân chỉ có mấy ngàn người đạt tới thuế phàm cảnh. Vọng Diễm là cường giả thiên tiên cảnh duy nhất và chẳng có một cường giả địa tiên cảnh nào. Vọng Tuyết ở miêu nhân tộc có thể xếp vào 30 hạng đầu tiên, cho nên khi nghe thấy 10 vạn thiên binh thì sợ tới mức không khép miệng lại được. Tần công tử, rốt cuộc ngài là ai? Mạc Huyền Phong hít vào một hơi mà hỏi. Thân công báo không hề tiết lộ thân phận của Tần Quân với gã, bởi vì cái danh Tần Đế thực sự hơi bị nhạy cảm. Tần Quân mỉm cười thần bí, nếu đi theo ta thì ngươi sẽ biết. Nói đoạn hắn cười lớn rồi xoay người rời đi, truyền tống môn cũng cần một ngày để chuẩn bị, hắn đương nhiên không chờ ở chỗ này. Viên Hồng Lôi Chấn Tử và Dịch Lão Đầu theo sau, Vọng Diễm và Vọng Tuyết đi sắp xếp cho đoàn người của miêu nhân tộc. Huyền Phong huynh, ngươi cứ tin ở ta, ta mượn sức ngươi là vì tốt cho ngươi thôi, bởi vì ta không muốn nhìn thấy chi kỷ xảy ra điều bất chắc. Thân công báo vỗ vai của Mạc Huyền Phong thở dài nói. Lúc này đây khóe miệng gia hỏa này tươi roi rói và mị lực nhân cách bùng nổ ầm ầm. Hai người quen biết nhau bao lâu, vậy mà đã lên tới mức độ chi kỷ rồi. Nghe thấy vậy Mạc Huyền Phong trong lòng cảm động, gã nâng tay đặt lên bàn tay của thân công báo ở trên vai mình, bốn mắt nhìn nhau, nhìn thấy tình trai dường như nhen nhóm. Ngay khi Tần Quân bắt tay vào việc chuẩn bị truyền tống về vùng đất Vô Chủ, thì ma đạo phương Bắc bỗng chuyển tới tin tức là yêu tộc xâm nhập với quy mô lớn. Nam vực rộng lớn không phải là do con người cai quản hoàn toàn, mà yêu tộc và nhân tộc gần như chia nhau 5 năm. Trước kia, nhân tộc chiếm thế thượng phong, nhưng mấy ngàn năm trở lại đây dần suy bại, nhất là sau khi Bình Thiên Yêu Tôn hoành không xuất thế thì nhân tộc Thánh Triều có thể nói là khổ không sao kể xiết. Giờ đây yêu tộc xâm nhập vào ma đạo, chỉ cần hỏi thăm cũng biết ngay chân tướng. Miêu nhân tộc và một thế lực chưa rõ đã khiến người ta nghị luận xôn xao. Thế lực chưa rõ kia hiển nhiên là Tần Quân, thế nhưng vì Thâm Nguyên Môn không chuyển tin tức ra ngoài cho nên không một ai biết thế lực ấy chính là Tần Đế của Vương quốc Đại Tần. Yêu tộc xâm nhập đã làm cho cả ma đạo phải rung chuyển, mà người chịu trách nhiệm chính cho vụ việc là Tần Quân và Dịch Lão Đầu thì đang nướng thịt rừng mà ăn. Không thể không nói, kỹ năng nướng thịt rừng của tiểu tử ngươi đúng là hạng nhất, không uổng công ta mang thượng cổ man tượng cho ngươi. Dịch Lão Đầu là miệng bóng nhảy dầu mỡ cười nói, Vọng Tuyết Lôi Chấn Tử thân công báo ở bên cạnh cũng được hưởng ké mùi ngon. Tần Quân nhướng mày cười bảo, anh tàu giang hồ thì phải có nghề mới sống sót được chứ. Vọng Tuyết không khỏi trợn trắng mắt, song nể mặt tay nghề của Tần Quân rất tốt cho nên nàng cũng lười tranh cãi với hắn. Tần Quân liền quay đầu hỏi thân công báo, còn bao lâu nữa mới có thể bắt đầu truyền tống đây? Chắc là nhanh thôi, thân công báo đáp, dừng lại một chút rồi hắn trầm giọng nói, Huyền Phong huynh vẫn do dự chưa quyết, nếu có thể thì chủ công ngài tự mình đi khuyên nhủ vẫn hơn, thực lực của Huyền Phong trại thực sự là không thấp đâu. Tần Quân gật đầu, Huyền Phong trại này có thể thoải mái quét sạch cả vương quốc, thậm chí khiến cho hoàng triều cũng phải đau đầu nhức óc, chung quy là vì đa số người của hoàng triều mạnh nhất cũng chỉ đến thiên tiên cảnh mà thôi. Chẳng bao lâu sau, Mạc Huyền Phong đã lắc mình xuất hiện sau lưng Tần Quân, gã cung kính chắp tay nói: Tần công tử, truyền tống môn đã nối thông, lúc nào cũng có thể hành động. Tần Quân nghe xong đèn vỗ mông đứng dậy, xoay người về phía Mạc Huyền Phong, trên mặt nở ra nụ cười sán lạn. Huyền Phong à, người không thấy cứ ở mãi lang gia sơn mạch này rất nhàm chán hay sao? Thế giới ngoài kia rộng lớn lắm, ngươi không muốn đi đây đi đó một chút à? Tần Quân mỉm cười tùy ý hỏi. Mạc Huyền Phong khẽ nhíu mày, rõ ràng trong lòng hắn đang suy nghĩ rất lung. Dịch lão đầu quẹt miệng nói với giọng điệu quái gở: Hắn đã không muốn thì đừng ép hắn, ta gặp loại người này nhiều rồi, cả đời chỉ biết làm ổ trong cái mảnh đất bé tí tẹo, gây ra sóng gió, sở dĩ không dám bước chân ra ngoài là vì sợ hết thảy những gì mình có trong tay đều yếu ớt bất kham. Đậu má, đồng đội heo này. Tần Quân trừng mắt nhìn Dịch lão đầu, người nói câu tử tế có được không hả? Mạc Huyền Phong sắc mặt xanh mét làm cho Tần Quân giật thót, chẳng lẽ bị một câu của Dịch lão đầu làm cho kết thù với mình rồi sao? Tần Quân thì không sợ trở thành kẻ địch với Mạc Huyền Phong, nhưng hắn không muốn tự nhiên lại tăng thêm một kẻ thù, thế chẳng phải là ấm ức lắm sao? Thuộc hạ tham kiến chủ công. Mạc Huyền Phong quỳ sụp xuống trước mặt Tần Quân. Tần Quân thấy vậy mà hốc cả mồm. Ê địch, vụ gì thế này? Người lại là người thích ăn mắng chửi, thích ngược đãi sao? Vọng Tuyết, Viên Hồng, Lôi Chấn Tử và Thân Công Báo đều thấy kỳ quái, chỉ có Dịch lão đầu là dương dương đắc ý. Rồi rồi rồi, đứng dậy đi, có Huyền Phong trợ lực thì Bình Thiên Niêu Tôn đó chẳng là cái thá gì. Tần Quân vừa nâng Mạc Huyền Phong lên vừa cười nói, Mạc Huyền Phong là cường giả chân tiên cảnh nhị trọng cơ đấy, chưa kể còn có thêm cả Huyền Phong trại, thế lực của Tần Quân lại bành trướng thêm một phần. Được Tần Quân tâng bốc một trận, đáy lòng của Mạc Huyền Phong cũng dấy lên cái tâm hư vinh. Đương nhiên gã cũng tự hiểu lấy mình, làm sao có thể chống chọi được với Bình Thiên Yêu Tôn. Thế nhưng chẳng có ai là không thích nghe lời khen ngợi, nếu có thì chính là có bệnh. Sau khi thu phục được Mạc Huyền Phong và Huyền Phong trại, tâm tình của Tần Quân càng thêm khoái trá. Khi nghe Mạc Huyền Phong hỏi thân phận thực sự của mình, Tần Quân mỉm cười thần bí mà nói, đợi truyền tống tới vô chủ chi địa thì ngươi khắc biết. Vọng Tuyết cũng bắt đầu trở nên nghi hoặc, nàng âm thầm nghĩ bụng, chẳng lẽ người này là Tần Đế thật sao? Thế nhưng vừa nghĩ tới Tần Đế thân cao 8 thước, mặt mũi hung tợn khác hẳn với Tần Quân thì nàng lại quên ngay suy nghĩ này đi. Nếu Tần Quân biết được diễn biến tâm lý của nàng thì có khi sẽ chửi ầm lên mất. Tiên sư thằng lưu manh chó đẻ nào, dám bôi nhọ dung nhan của ông. Một lúc sau, nhóm người Tần Quân đã đứng trước truyền tống môn, hơn 6 vạn miêu nhân và 5 vạn tu sĩ Huyền Phong trại hội tụ cùng một chỗ, khiến cho cả đỉnh núi đông nghịt bóng người vô cùng hoành tráng. Khởi động truyền tống môn, Mạc Huyền Phong cao giọng hô, 4 các tu sĩ đứng trước truyền tống môn gật đầu, sau đó thúc giục linh lực tự thân xuất thể, chui vào trong truyền tống môn, câu động với linh thạch ở trên cửa, làm cho truyền tống môn bắt đầu chuyển động. Tần Quân xoay người nói với Lôi Chấn Tử và Thân Công Báo, hai người các ngươi bọc hậu, tránh cho miêu nhân tộc và người của Huyền Phong trại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Không thành vấn đề, hai người đồng thời gật đầu đáp ứng, cùng lắm thì chậm trễ khoảng nửa canh giờ mà thôi. Truyền tống môn nhanh chóng mở ra, Tần Quân, Viên Hồng, Dịch Lão, Vọng Tuyết, Vọng Diễm dẫn đầu đám người miêu nhân tộc bước vào, Mạc Huyền Phong thủ ở bên cạnh. Đầu tiên là miêu nhân tộc, sau đó mới tới tu sĩ của Huyền Phong trại. Bọn họ rốt cuộc là ai mà lại có thể khiến cho trại chủ phải bái lạy? Đến Màn Tượng Vương còn bị Tần công tử kia thu phục, nhìn cũng biết là vị ấy khó lường rồi. Ừ, ta lại thấy trại chủ không có cốt khí thì đúng hơn. Người thì biết cái đất gì, ở mãi lang gia sơn mạch mà ngươi không thấy ngán sao? Đúng đó, ta cũng muốn rời khỏi đây từ lâu lắm rồi. Sau khi đám người Tần Quân đã vào truyền tống môn hết, các tu sĩ của Huyền Phong trại bắt đầu nghị luận. Thấy bọn họ ồn ào như vậy, Lôi Chấn Tử không vui, hừ lạnh một tiếng khiến mọi người cảm thấy trước ngực trầm xuống, khí huyết cuộn lên không dám mở miệng nữa, tất cả đều sợ hãi nhìn về phía gã. Ngay cả Mạc Huyền Phong cũng là như thế, tiếng hừ lạnh vừa rồi làm cho tim gã đập điên cuồng, có thể thấy Lôi Chấn Tử mạnh hơn gã biết là bao nhiêu. Gã không khỏi liên tưởng tới Viên Hồng và Dịch lão đầu, vừa nghĩ mà đã sợ run người. Gã càng lúc càng cảm thấy may là mình đã đầu quân cho Tần Quân, lúc trước gã còn do dự nhưng bị Dịch lão đầu kích thích một cái, bèn 3 máu 6 cơn đồng ý ngay, bây giờ lại cảm thấy cực kỳ thoải mái. Thế lực của Tần Quân thể hiện càng mạnh mẽ bao nhiêu thì gã càng vui vẻ bấy nhiêu. Ở vùng đất vô chủ trên bình nguyên hoang vu, khôn cùng rộng lớn, mọc lên một tòa thiết tháp nguy nga, ngang trời sừng sững, khiến cho người ta nhìn vào mà kinh sợ. Đây chính là căn cứ địa của Nam Minh Thánh Giáo, mà lúc này đây, Nam Minh thiết tháp đã bị tù sĩ vây kín. Trên đỉnh thiết tháp, nhóm chức sắc cao tầng của Nam Minh Thánh Giáo quan sát hết thảy. Người của Nam Minh Thánh Giáo nghe đây, còn không đầu hàng thì thứ chờ đợi các ngươi chỉ là cái chết. Một tu sĩ địa tiên cảnh định phong bay giữa không trung tức giận quát, thanh uy mênh mông rung động lòng người. Giết, giết. Đám đông tu sĩ nhiều không kể xiết cùng nhau hô vang, phóng mắt nhìn lại thấy một mảnh đông nghìn nghịt, toàn người là người, không đến trăm vạn thì cũng phải vài chục vạn. Một màn này khiến cho giáo đồ của Nam Minh Thánh Giáo trên thiết tháp vô cùng căng thẳng. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Vì sao thần giáo còn chưa có phái người đến trợ giúp chúng ta? Trên đỉnh của Nam Minh thiết tháp, một thanh niên áo đen khẩn trương hỏi, trên khuôn mặt tuấn lãng tràn ngập sự sợ hãi. Ai, trời cũng diệt thánh giáo ta. Giáo chủ của Nam Minh Thánh Giáo là Trần Liêm, thở dài nói, trên khuôn mặt nghiêm túc tràn đầy vẻ chua xót. Ta không thể chết ở đây được, giáo chủ, người chuyển tin cho thần giáo đi. Thanh niên áo đen luôn miệng thúc giục, trên khuôn mặt của giáo chủ Trần Liêm lộ vẻ khó chịu. Nếu không suy xét đến thân phận của thanh niên này thì gã đã một trường đập chết rồi. Trần Liêm trầm giọng nói, quỷ thiếu gia, ta đã sớm chuyển tin tức nhưng thần giáo không có hồi âm. Gã vừa nói xong, thanh niên áo đen càng lộ vẻ nóng nảy. Liệu có cách nào để ta truyền tống ra ngoài không? Quỷ thiếu gia thấp giọng hỏi, gã thực sự không muốn chết ở nơi này. Hử, truyền tống ra ngoài? Ngươi còn xứng làm đệ tử của Nam Minh Thánh Giáo hay sao? Một trưởng lão tóc xám nhịn không được buông lời châm chọc. Quỷ thiếu gia nghe xong trừng mắt lườm gã mà mắng. Bổn thiếu gia chỉ tạm thời mượn Nam Minh Thánh Giáo của các ngươi để tu luyện, chứ không phải đệ tử của các ngươi. Trưởng lão tóc xám nghe vậy nổi giận đùng đùng tức khi nói, ngươi đã không phải đồ đệ của thánh giáo, sao còn muốn dùng truyền tống môn của thánh giáo ta? Quỷ thiếu gia nghe xong không khỏi trừng lớn hai mắt, nét mặt lộ vẻ khó tin, tựa hồ không ngờ rằng trưởng lão tóc xám dám chống đối lại gã. Trần Liêm trầm giọng nói, đừng cãi nhau nữa, việc cấp bách trước mắt là ngăn trở sự tiến công của chính ý minh. Về phần yêu cầu của quỷ thiếu gia, Trần Liêm trực tiếp bỏ qua, nói đùa sao, nếu quỷ thiếu gia không có ở đây, không chừng hắc nhân thần giáo sẽ thực sự không trợ giúp Nam Minh Thánh Giáo bọn họ. Nhìn qua có vẻ hai giáo quan hệ trên dưới phụ thuộc vào nhau, trong mối quan hệ ấy trong mấy năm gần đây đã trở nên rất vi diệu. Lần này chính khi Minh tấn công vô chủ chi địa, hạ liên tiếp hơn 10 thành, giờ đây lại giết thẳng tới cửa của Nam Minh Thánh Giáo. Trần Liêm thân là giáo chủ phải chịu áp lực rất lớn, bản thân gã cũng chỉ có tu vi địa tiên cảnh thất trọng, không có địch lại cường giả dẫn binh của chính khi Minh. Tu sĩ địa tiên cảnh đỉnh phong dẫn đầu chính khi Minh lần này là một tráng hán khôi ngô mặc giáp đen trông như một mãnh tướng dạn dày xa trường. Thì nghe gã hử lạnh nói, tấn công, đạp đổ Nam Minh thiết tháp cho ta. Tráng hán giáp đen cao giọng hô lên, lời vừa mới dứt thì mấy chục vạn tu sĩ vây quanh Nam Minh thiết tháp đã hành động. Họ liên tiếp xông lên giống như là có một tầng lưới đen dâng lên từ dưới chân vậy, muốn bao phủ cả Nam Minh thiết tháp. Hồi động pháp trận, Trần Liêm cũng hô lên, Nam Minh thiết tháp lóe lên cường quang, đánh bay mấy chục vạn tu sĩ ra ngoài. Hử, các ngươi thực sự cho rằng chỉ cần rút đầu trong thiết tháp là có thể bình an vô sự sao? Tráng hán giáp đen hử lạnh một tiếng, cự chùy trong tay đánh thẳng về phía pháp trận của Nam Minh thiết tháp, trực tiếp đập vỡ màn hào quang quanh thiết tháp này. Hụt, giáo đồ đang thôi động pháp trận trên các tầng của Nam Minh thiết tháp đều hộc máu. Thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt của Trần Liêm cực kỳ khó coi. Đại chiến chỉ vừa kích thích thì đã bùng nổ. Cùng lúc đó trên sườn của một ngọn núi nhỏ cách đó chỉ vài trăm mét xuất hiện một vòng sáng. Ngay sau đó thì đám người tần quân xuất hiện. Sau khi chạm đất, tần quân liếc mắt đã thấy đại chiến ở phía xa xa. Hắn không khỏi nhướng mày lẩm bẩm, má nó, sao vừa đến đã thấy kịch hay rồi. Hắn quay đầu đánh giá thì phát hiện trên núi nhỏ này vậy mà không hề có truyền tống môn, quái sự. Ô, vừa đến đã có đánh nhau ra trò thế này cơ à? Dịch lão đầu chắp miệng lấy làm kỳ. Vọng Tuyết, Vọng Diễm thì mang theo các miêu nhân dần đi ra khỏi vòng sáng nối liền không dứt. Tuyên Hồng liền hỏi Tần Quân, bệ hạ, có cần ra tay không? Đằng trước hình như là Nam Minh thiết tháp của Nam Minh Thánh Giáo. Nam Minh thiết tháp nổi danh lừng lẫy ở vô chủ chi địa, Tuyên Hồng liếc mắt liền nhận ra, đương nhiên phục trang thống nhất của giáo đồ Nam Minh Thánh Giáo cũng góp vào một phần tác dụng không nhỏ. Nam Minh Thánh Giáo, Tần Quân không khỏi nhướng mày, Du Phượng Hoàng là người của Nam Minh Thánh Giáo, xem ra quan hệ họ hàng quen biết, hắn không thể thấy chết không cứu. Đi, giúp đỡ một chút, Tần Quân phất tay. Viên Hồng gật đầu đáp lời rồi lập tức bay về phía Nam Minh thiết tháp. Vọng Diễm cũng hô to, các huynh đệ miêu nhân tộc, các người cũng đi lên hỗ trợ. Rõ. Những miêu nhân dẫn đầu bước ra đều đã thành niên, đương nhiên không sợ chiến đấu, họ đua nhau chạy gấp mà đi. Ở bên kia, Tráng Hán Giáp Đen và Trần Liêm đã đánh lên khí thế ngút trời. Tráng Hán Giáp Đen nện một chùy uy lực cực lớn đánh bay Trần Liêm, trực tiếp bắn xuyên qua thân của Nam Minh Thiết Tháp, chấn cho toàn bộ Nam Minh Thiết Tháp bắt đầu lay động mãnh liệt. Hừ, giáo chủ của Nam Minh Thánh Giáo cũng chỉ vậy thôi. Tráng Hán Giáp Đen hừ lạnh mà nói, làm cho quỷ thiếu gia trên đỉnh tháp sợ run lẩy bẩy, các trưởng lão mặt xám như cho. Các trưởng lão của Nam Minh Thánh Giáo đều chỉ có tu vi hóa hư cảnh, chỉ có Trần Liêm đạt tới địa tiên cảnh, ngay cả gã cũng bại thì các trưởng lão càng không cần phải đú. Đúng lúc này, Viên Hồng đột nhiên xuất hiện sau lưng Tráng Hán Giáp Đen, một côn nện xuống. Tráng Hán Giáp Đen căn bản không kịp phản ứng, ầm, máu thịt văng tung tóe. Tráng Hán Giáp Đen bị Viên Hồng một côn đánh nổ, máu tươi văng lên mặt quỷ thiếu gia và đám trưởng lão, khiến cho vẻ mặt bọn họ tê liệt, miệng vô thức há ra. Viên Hồng hừ lạnh một tiếng, trên khuôn mặt hắn nở ra nụ cười khinh miệt. À, đó là yêu thú sao? Cẩn thận phía sau. Trời ạ, chúng nó là người hay yêu? Không ổn rồi, có thế lực khác tập kích. Đám tu sĩ của Chính Khí Minh đang vây công Nam Minh Thiết Tháp bỗng phát hiện miêu nhân tập kích. Tốc độ của miêu nhân cực cao, hoặc trực tiếp dùng vuốt cắt đứt yết hầu của tu sĩ Chính Khí Minh, hoặc nhảy lên lưng họ điên cuồng cào xé, máu tươi tung tóe, cảnh tượng cực kỳ khủng bố và máu me. Tráng Hán Giáp Đen bị đánh nát, lại cộng thêm miêu nhân gia nhập, khiến cho sĩ khí của mấy chục vạn tu sĩ Chính Khí Minh giảm xuống rõ rệt trong nháy mắt. Út, Viên Hồng quét ra một côn, khí lãng trực tiếp làm mấy vạn tu sĩ tan thành tro bụi, chết không toàn thây. Bề mặt đại địa cũng bị bổ ra một khe rãnh dài mấy trăm mét. Cảnh tượng này khiến cho đệ tử trong Nam Minh Thiết Tháp phải nghẹn họng nhìn chân chối. Sức mạnh gì mà khủng bố thế này? Trần Liêm mới bay về cũng trợn tròn mắt mà nhìn, gã cẩn thận đánh giá, mau chóng đoán ra thân phận của Viên Hồng. Thủ hạ của Quân Thanh công tử, cái thế ma đầu Viên Hồng. Trần Liêm cả kinh thốt lên, theo bản năng nhìn về phương xa, vừa lúc nhìn thấy Tần Quân đang đứng trên gò núi nhỏ, không khỏi mừng rỡ như điên. Nếu là thế lực khác cứu giúp thì có lẽ hắn sẽ hoài nghi mục đích của họ, thế nhưng là Quân Thanh công tử thì hắn không nghi ngờ chút nào, bởi vì hắn biết quan hệ của Quân Thanh công tử cùng với thánh nữ Du Phượng Hoàng của bọn họ. Trời hộ Nam Minh Thánh Giáo ta! Trần Liêm hưng phấn hô lên, trong mắt thậm chí còn lấp lánh ánh lệ, đủ để thấy tâm tình của hắn kích động tới mức nào. Quỷ thiếu gia cũng nhìn Viên Hồng bằng ánh mắt tràn đầy sùng bái, nếu hắn có thể có được mãnh tướng như thế trong tay thì thật là tốt biết là bao nhiêu. Đại quân Chính Khí Minh nhanh chóng bị diệt cho tan tác, càng ngày càng có nhiều tu sĩ lựa chọn bỏ chạy. Tần Quân đứng trên đỉnh núi không qua giây giúp vui, Nam Minh Thánh Giáo này căn bản không lọt được vào pháp nhãn của hắn. Nhớ lại ngày xưa khi lần đầu nói đến Nam Minh Thánh Giáo, hắn đã bị 12 trưởng lão hóa hư cảnh của Nam Minh Thánh Giáo làm cho hoảng sợ, thậm chí là đắc đầu. Thời gian trôi qua thì hóa hư cảnh trong mắt hắn giờ không đáng nhắc tới, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng là có thể xóa sổ Nam Minh Thánh Giáo khỏi vùng đất vô chủ. Xưa và nay đối lập như thế làm cho Tần Quân cảm khái ngàn vạn. Cuộc chiến mau chóng chấm dứt, đại quân Chính Khí Minh triệt để rút lui, Viên Hồng và Miêu Nhân trở lại dưới chân núi chỗ Tần Quân, chờ những người khác trong Miêu Nhân tộc và Huyền Phong trại truyền tống tới. Bệ hạ, từ đây đến Thủ Sắt Thành phòng chừng phải mất 2 ngày đi đường. Viên Hồng trầm ngâm nói với Tần Quân, đương nhiên nếu bọn họ trực tiếp bay về thì chỉ mất vài canh giờ, thế nhưng bây giờ còn phải điều díu theo cả Miêu Nhân tộc và tu sĩ Huyền Phong trại nữa. Tần Quân gật đầu, sau đó cười nói, sau khi trở về chúng ta sẽ tính toán kế hoạch tiếp theo. Vùng đất vô chủ rất rộng lớn, hắn cũng không thể đánh giết dọc đường trở về, cho dù có thể đánh xuyên từng tòa thành thì việc thống trị tiếp theo cũng là một vấn đề. Miêu Nhân tộc thì khẳng định không thể ở lại nắm quyền, Huyền Phong trại thì toàn người thô lỗ, Tần Quân cũng không yên tâm. Viên Hồng gật đầu, gã cũng không phải là tôn hầu tử, đương nhiên là vẫn có kiến giải về phương diện quân sự. Chờ đợi Miêu Nhân tộc và Huyền Phong trại truyền tống tới, Trần Liêm dẫn theo một đám trưởng lão cùng bay tới. Các hạ là Quân Thanh công tử hay sao? Trần Liêm đi tới trước mặt Tần Quân chắp tay cười hỏi, tin tức Quân Thanh công tử chính là Tần Đế chỉ có các thế lực lớn mạnh mới biết, trùng hợp làm sao thì Nam Minh Thánh Giáo bọn họ hơi yếu một chút. Tần Quân liếc mắt nhìn gã rồi lạnh nhạt gật đầu. Đối phương chỉ là giáo chủ của Nam Minh Thánh Giáo chứ không phải phụ thân của Du Phượng Hoàng, hắn không cần thiết phải đon đả hùa theo. Trần Liêm cũng không phải là cường giả có tu vi chân tiên cảnh như Mạc Huyền Phong, hắn cũng không cần phải kết giao. Quỷ thiếu gia thì lại nhìn chằm chằm vào Tần Quân với vẻ mặt hứng chí bừng bừng, đoạn vươn tay cười nói, chào ngươi, ta là quỷ thiếu gia của Hắc Nhiên Thần Giáo, nghe nói ngươi đã hủy diệt Tứ Thần Tông, giỏi lắm. Lúc trước sau khi Tần Quân hủy diệt Tứ Thần Tông thì giết tới Thâm Uyên Môn, nhưng hai bên không xảy ra chiến tranh, khiến cho khi lời đồn truyền ra, rất nhiều người tưởng rằng Quân Thanh công tử và Thâm Uyên Môn đã đạt thành một nhất trí chung gì đó, bao gồm cả quỷ thiếu gia cũng cho là như vậy. Quỷ thiếu gia, tên tuổi rách nát nào đây? Tần Quân không nói gì, sau đó bâng quơ hỏi, người có quan hệ thế nào với Cổ Đăng? Hắn mà biết quỷ thiếu gia có hôn ước với Dư Phượng Hoàng thì phỏng chừng sẽ xé xác quỷ thiếu gia tại trận. Ngài ấy là nhị thúc của ta. Quỷ thiếu gia khẽ nhíu mày. Tần Quân gọi thẳng tên nhị thúc của gã thật là bất kính. À, Tần Quân không để ý tới gã. Cổ Đăng còn không là gì trong mắt Tần Quân, huống chi chỉ là cháu của Cổ Đăng mà thôi. Tần Liêm muốn lên tiếng nhưng lại phát hiện ra không biết nên nói thế nào. Ý chàng của Tần Quân khiến gã trở nên căng thẳng. Quỷ thiếu gia không biết trời cao đất rộng, thấy Tần Quân không để ý đến mình thì đùng đùng nổi giận. Hừ. Viên Hồng hừ lạnh một tiếng, thấy quỷ thiếu gia ngang nhiên lại dám căm tức nhìn Tần Quân, gã là thủ hạ đương nhiên không thể khoanh tay mặc kệ. Vừa hừ xong, quỷ thiếu gia như bị sét đánh hộc máu ngã vật ra đất, muốn đứng lên lại cảm thấy cả người như bị núi đè, trong mắt tràn ngập sợ hãi và oán hận. Tần Liêm thấy cảnh tượng này muốn nói lại thôi, cuối cùng phải nuốt xuống. Quỷ thiếu gia có bối cảnh xuất thân lớn, nhưng gã cũng không dám trêu chọc Tần Quân. Út. Tần Quân khó chịu nói, hắn có thể cảm nhận sự ghen ghét trong mắt của quỷ thiếu gia. Hắn vừa dứt lời thì Viên Hồng đã đạp một cước cho quỷ thiếu gia bay ra ngoài. Một cước này dùng lực rất khéo, ít nhất không đá chết hắn. Nhìn quỷ thiếu gia bị Viên Hồng đá bay như bao cát, Trần Liêm cùng đám trưởng lão đều run rẩy cả người, trong lòng vừa nghẹn khuất lại vừa thích chí. Nghẹn khuất là bởi vì Tần Quân không nể mặt họ, thích chí là vì họ đã nhìn quỷ thiếu gia không thuận mắt từ lâu. Miêu nhân tộc nhanh chóng được chuyển tống tới, phạm vi 100 mét dưới trần núi nhỏ đều đầy chặt bóng dáng của miêu nhân. Đám người Trần Liêm thấy được mà nuốt nước miếng liên tục. Lúc này người của Huyền Phong trại cũng đến, từng đạo khí tức mạnh mẽ làm nhóm người Trần Liêm trợn mắt há hốc mồm. Quân Thành công tử muốn làm cái gì thế này? Trần Liêm hoảng sợ mà nghĩ, gã có dự cảm là vùng đất vô chủ thực sự sắp xảy ra một cơn động chất, động đất long trời. Đầu tiên một trong những cự phách của chính đạo là Chính Khi Minh đột nhiên đánh úp tới, sau lại có Quân Thanh công tử đem theo vô số cường giả truyền tống đến, hai tôn quái vật này sắp sửa vật tay với nhau. Vùng đất vô chủ chỉ sợ sắp phải có chủ rồi. Còn việc gì nữa? Tần Quân quay sang hỏi Trần Liêm, đám người này ở đây mãi là định làm gì? Quan sát tình hình quân địch à? Trần Liêm bị hỏi cho sượng mặt, vội vàng mang đám trưởng lão quay người rời đi. Ở trước mặt Tần Quân, gã chẳng có chút khí phách giáo chủ gì đáng nói, làm cho người ta khó mà tin được gã là giáo chủ của Nam Minh Thánh Giáo. Chật chật, Tần tiểu tử, người oai thật. Dịch lão đầu chép miệng lấy làm kỳ, Tần Quân trừng mắt không thèm để ý đến lão. Chẳng bao lâu sau thì Man Tượng Vương cũng đi ra. Gia hỏa này vừa ra đến nơi đã ngửa mặt lên trời gào thét, làm cho tu sĩ trong Nam Minh Thiết Tháp hoảng hốt không thôi. Kia là con voi gì vậy? Âm thanh kinh dị quá, thiếu chút nữa thì hủ chết ta. Còn voi kia phát ra khí thế mạnh thật đó chứ. Đó là tọa kỵ của Quân Thanh công tử sao? Quá uy vũ, không hổ là mục tiêu hướng tới của ta. Nội tâm Trần Liêm càng long trời lở đất, đứng ở nơi cao thì sợ hãi càng nhiều. Giống như lúc này đây, khí tức mà Man Tượng Vương phát ra làm cho gã run rẩy đến tận linh hồn. Không thu liễm khí tức như Viên Hồng và Vọng Diễm, Man Tượng Vương là yêu vương, chưa từng biết kiêng nể là gì. Khiêm tốn chính là từ ngữ mà nó chán ghét nhất. Thời gian trôi qua ước chừng nửa canh giờ, người của Huyền Phong trại mới chuyển tống xong. Tốt, chúng ta xuất phát. Tần Quân ngồi lên lưng Man Tượng Vương cười nói đạn hắn quay sang nhìn Vọng Tuyết. Vọng cô nương, đường xá xa xôi, sao không lên đây cùng nhau cưỡi voi? Không được. Man Tượng Vương vội vàng kêu lên, kiểu như bị sỉ nhục lắm. Thế nhưng Tần Quân liếc nhìn nó một cái làm cho nó rụt vòi ngay. Loại đau đớn đến từ nơi sâu thẳm linh hồn ấy làm cho nó kinh hãi. Tính xấu đến đâu thì cũng bị triệt tiêu. Không lên, người muốn sảm sỡ tà. Vọng Tuyết phồng miệng nói, tóc bạc tung bay theo cái lắc đầu trông cực kỳ quyến rũ. Tần Quân sớm biết câu trả lời sẽ là như thế cho nên chỉ lắc đầu cười không nói gì thêm. Cứ như thế bọn họ bắt đầu hướng về Thủ Sát Thành. Mà này giấy đã không thể gói được lửa, chung quy người của Chính Khi Minh đào tẩu được hơn nửa. Trần Liêm cũng không định áp chế việc này. Thủ Sát Thành trong phủ thành chủ, Du Phượng Hoàng, Lưu Bá Ôn, Lý Tổn Hiếu và Bạch Khởi đang mở một cuộc hội nghị. Chính Khi Minh thế tới ồ ạt, cơ hồ là thế như trẻ tre, để tràn vào vô chủ chi địa. Lưu Bá Ôn nói với vẻ mặt tối tăm, Chính Khi Minh này không dễ ăn như Tứ Thần Tông và Hắc Nhiên Thần Giáo, thực lực của nó phải cao tương đương với Ma Đạo Cửu Tôn. Nguyên nhân chủ yếu khiến cho chính đạo thua kém Ma Đạo chính là vì số lượng thế lực siêu việt như Chính Khi Minh quá ít ỏi. Hành động lần này của Chính Khi Minh không được bình thường. Thế lực lớn như vậy thường sẽ không tập kích cả một vùng rộng lớn bởi vì bên trên nó còn có thánh triều. Du Phượng Hoàng cân nhắc mà nói, lời của nàng khiến hội nghị lặng ngắt như tờ. Lời ấy đã rất rõ ràng, ý nói là Chính Khi Minh phụng mệnh thánh triều cho nên mới dám tập kích vùng đất vô chủ. Xem ra có người tiết lộ sự tồn tại của vùng đất vô chủ cho Thánh Hoàng rồi. Dưới sự cai quản của Thánh Triều thì há lại có nơi nào là vô chủ, đây chẳng phải là vả bôm bốp vào mặt của Thánh Hoàng hay sao? Chẳng lẽ chúng ta phải thỏa hiệp à? chờ đợi chính Kỳ Minh đến tiếp quản thủ sắt thành sau. Lý Tổn Hiếu nhíu mày, trong giọng nói rõ ràng hiện lên một tia lửa giận. Dù là đằng sau chính Kỳ Minh là thánh triều thì bọn họ cũng không muốn chắp tay nhường thủ sắt thành cho bọn chúng. Với tính cách của bệ hạ thì Bạch Khởi bỗng nhiên trầm ngâm nói, nhưng lời nào của hắn để cho mọi người đều phải động dung. Đúng vậy, Tần Quân là một vị chủ nhân không sợ trời, không sợ đất, chẳng sợ bố quan thằng nào, làm sao có thể giao thủ sắt thành ra cơ chứ? Du Phượng Hoàng cũng giật mình, nếu thủ sắt thành để mất trong tay nàng thì thế nào Tần Quân cũng tức giận. Còn nhớ ngày đó đối mặt với Nam Trác Hoàng Triều, sự chênh lệch giữa Tần Quân và Hoàng Triều tương tự với hiện tại là tương tự cỡ nào à? Ít nhất bây giờ bọn họ cũng không phải đối mặt trực diện với Thánh Triều, chỉ phải đối mặt với chính Khí Minh mà thôi. Thánh Hoàng đã chiêu an vương quốc Đại Tần, nghĩ lại thì chúng ta cứ làm bộ không biết mà chiếm lĩnh thủ sát thần. Thánh Hoàng cũng sẽ không trách tội chúng ta. Lưu Bao Ôn vuốt cằm suy tư nói, khiến cho những người còn lại phải gật đầu. Sau khi tính toán kết luận thì tất cả đều thoải mái trở lại. Đúng lúc này một đệ tử Nam Minh Thánh Giáo vội vã chạy vào. Báo, chính Khí Minh tiến công Nam Minh Thiết Tháp đã thất bại. Vừa nói hết lời toàn bộ đại đường ổ lên, Du Phượng Hoàng đứng phắt dậy hỏi, làm sao có thể, chẳng lẽ có cứu binh? Tần Liêm đã từng cầu cứu nàng nhưng mà Tần Quân đi vắng nàng cũng không có cách nào, không thể bảo Lưu Bá Ôn hay Lý Tổn Hiếu cùng Bạch Khởi mang quân đi cứu viện Nam Minh Thánh Giáo được. Ba người này chỉ nghe theo một mình Tần Quân. Bình thường sai họ làm việc thì họ sẽ nghe theo, thế nhưng những việc điều động binh lính hay thiên binh vệ họ tuyệt đối không thể hỗ trợ. Hoàng Phi điều động quân đội là việc làm rất mất mặt của hoàng đế, đừng nói lúc này Du Phượng Hoàng còn chưa phải là hoàng phi. Theo tin tức đáng tin thì thành chủ đã trở về. Đệ tử báo tin run giọng nói, trong lời nói khó có thể áp chế được nỗi kích động. Vì chính Khí Minh đột nhiên xuất hiện cho nên toàn bộ vùng đất tri địa đều rơi vào luồng không khí khẩn trương. Chỉ vài ngày ngắn ngủi đã có nhiều tòa thành trì bị chính Khí Minh công chiếm, binh lực gia nhập vào bọn chúng đã vượt quá 100 vạn. Đây là một con số khủng khiếp cỡ nào. Thành chủ trở về, tin tức này giống như một quả bom hạng nặng, khiến cho Lưu Bá Ôn, Lý Tôn Hiếu và Bạch Khởi đều đứng thẳng người lên. Bạch Khởi kích động nói, bệ hạ trở về, vậy thì tất cả đều dễ làm rồi. Có Tần Quân ở đây chủ trì đại cục, bọn họ chỉ cần thoải mái mà làm việc, không cần tính toán. Đan Minh Tử và Du Phượng Hoàng liếc mắt nhìn nhau, hai người đều có thể thấy được sự kinh hỉ và nghi hoặc đan xen trong mắt đối phương. Tần Quân làm sao biết được Nam Minh Thánh Giáo bị vây công, chẳng lẽ hắn có thể dự đoán trước được sao? Không ai biết sự thật chuyện này là Nam Minh Thánh Giáo ăn may. Ai bảo Tần Quân vừa hay chuyển tống tới ngay gần đó kìa chứ. Tốt lắm, vậy thì chúng ta sẽ ở đây chờ thành chủ trở về. Người lui xuống. Du Phượng Hoàng cố nén kích động phất tay nói, ngay cả nàng cũng không thể không thừa nhận Tần Quân quả thực là người đáng tin cậy. Sau khi nghe tin hắn trở về, áp lực mà Thánh Triều cùng chính Khí Minh mang lại đều tan thành mây khói, khiến cho trái tim nàng thoải mái hẳn lên. Cùng lúc đó thì tin tức về trận chiến trước Nam Minh Thiết Tháp lan truyền khắp toàn bộ lãnh thổ của vùng đất vô chủ như một trận ôn dịch. Chính Khí Minh, quân Thanh Công Tử, hai phương thế lực trở thành tiêu điểm của toàn bộ câu chuyện trong vô chủ chi địa trong một thời gian cực ngắn. Trận thất bại đầu tiên của Chính Khí Minh cư nhiên lại do quân Thanh Công Tử ban tặng. Lại liên tưởng đến trước kia, quân Thanh Công Tử tới cũng đột nhiên, không khỏi khiến người ta suy nghĩ miên man bất định. Thậm chí còn có người nói vô chủ chi địa đã biến thành bàn cờ của quân Thanh Công Tử và Chính Khí Minh. Sau đó lại có một tin tức vang dội khác nhanh chóng làm chấn động vùng đất vô chủ. Quân Thanh Công Tử chính là tần đế của vương quốc Đại Tần. Tuy rằng trước kia cũng có suy đoán tương tự chuyển ra, nhưng lúc này đây rõ ràng phải có các thế lực lớn âm thầm thúc đẩy mới khiến cho tin tức không hạ nhiệt. Vô số tu sĩ đều đang bàn luận vấn đề này. Tần đế có thể nói là nhân vật nổi trội nhất của chính đạo hiện tại, tuy rằng không so được với các đại năng này nọ. Thế nhưng dư luận về hắn đương thời có 102, thậm chí còn vọt thẳng lên thành ngôi sao đứng đầu trong lớp trẻ tuổi. Mấu chốt nhất là Kim Vô Hối còn từng tuyên bố muốn tỉ hí cùng quân Thanh Công Tử một trận trong thánh tuyển. Vậy chẳng phải là Kim Vô Hối thừa nhận thực lực cá nhân của Tần Đế hay sao? Nhất thời vô chủ chi địa, sóng to gió lớn nổi lên. Thời gian 2 ngày mau chóng trôi qua, Tần Quân dẫn theo đội ngũ trùng trùng điệp điệp trở lại thủ sát thành. Tinh bưng đứng đầy tường thành, khi nhìn thấy Tần Quân trở về đều đồng thanh hô to. Cung Nghinh bệ hạ, Khải Hoàn trở về. Thanh thế khổng lồ làm rung động cả mây đen cuồn cuộn trên bầu trời thủ sát thành. Vọng Diễm, Vọng Tuyết, Thân Công Báo, Mạc Huyền Phong cùng với Miêu Nhân Tộc và tu sĩ Huyền Phong Trại đều trừng to hai mắt. Uy thế 10 vạn thiên binh vệ, 10 vạn thuế phàm cảnh cùng hò hét làm rung động tới tận tâm linh. Chật chật, không ngờ binh lực của Tần tiểu tử nhà ngươi cũng không tệ, Dịch lão đầu tán thưởng. Nghe thấy như vậy, Tần Quân chỉ lắc đầu cười, sau đó thả người nhảy xuống chậm bước về phía trước. Viên Hồng và Lôi Chấn Tử theo sát đằng sau. Trước cửa thành, Du Phượng Hoàng, Lưu Bá Ôn, Lý Tổn Hiếu, Bạch Khởi, Đan Minh Tử và các tướng lĩnh thiên binh vệ đang chờ sẵn, trên mặt ai nấy ngập tràn kích động. Tần quân không nhanh không chậm, bỗng nhiên kim quang lóe lên chiếu sáng cả đại địa. Ngay sau đó hoàng bào cửu long chí tôn choàng lên người hắn. Sau khi đột phá hóa hư cảnh, hắn đã cho món hậu thiên linh bảo này uống máu nhận chủ. Lực phòng ngự còn hơn xa cả tử kim đế hoàng giáp, thậm chí còn có thể tăng mạnh long khí cho hắn. Sau khi khoác lên mình cửu long hoàng bào, tần quân tựa như một vị quân vương cường đại nhất trong thiên địa, phát ra uy thế khiến cho lòng người kinh sợ từ tận tâm hồn. Viên Hồng và Lôi Chấn Tử ở sau lưng bảo vệ hắn như hai đại thần tướng, Miêu Nhân Tộc và Huyền Phong Trại nhìn thấy cảnh ấy mà há hốc mồm. Rốt cuộc thì hắn là hoàng đế nào vậy? Mạc Huyền Phong lẩm bẩm trong khiếp sợ. Hắn đã từng gặp qua rất nhiều hoàng đế, kể cả là bên trong hoàng triều, thế nhưng không một vị nào có được thần uy mênh mông như Tần Quân vậy. Vọng Tuyết cũng chừng to đôi mắt đẹp nhìn bóng dáng của Tần Quân. Nàng đột nhiên cảm thấy đây mới chân chính là hắn à. Toàn thân tỏa ra khí thế vương giả bệ nghệ thiên hạ, bá đạo tuyệt luân. Du Phượng Hoàng không có đích thân tới dự đại điển đăng cơ của Tần Quân, cho nên không biết Tần Quân khoác hoàng bào cửu long chí tôn là uy phong đến cỡ nào. Giờ khắc này cũng bị Tần Quân làm cho kinh diễm. Không hổ là nam nhân của ta. Du Phượng Hoàng si mê nhìn Tần Quân đến trước mặt mình. Lưu Bá Ôn, Lý Tồn Hiếu và Bạch Khởi cũng cảm thấy tấm tắc khi trông thấy phong phạm của hắn. Đồng thời họ cũng hiểu rằng Tần Quân làm vậy không phải là để làm cho nó cun ngầu, mà là đang thể hiện ra một thái độ. Sau này hắn sẽ không còn lấy thân phận quân thanh công tử nữa, mà dương ra cái thân phận tần đế. Những tù sĩ vây ra mở cửa thành cũng làm bùng nổ một trận xôn xao. Quân thanh công tử vậy mà là tần đế thật, uy phong quá, không khác gì tần đế trong lòng ta. Hay cho một tần đế, chật chật, tần đế bộc lộ thân phận rõ ràng có liên quan đến Chính Khí Minh. Tham gia vương quốc Đại Tần muốn sống mái với Chính Khí Minh rồi. Chính Khí Minh đâu phải Thâm Uyên Môn. Thâm Uyên Môn không thể vươn tay đến đây, nhưng Chính Khí Minh thì có. Tần đế là đang tìm đường chết sao? Vọng Tuyết cũng nghe thấy những lời nghị luận ấy, nàng cả kinh che cái miệng nhỏ, khuôn mặt lộ vẻ khó tin. Tần Quân vậy mà thực sự là tần đế đỉnh đỉnh đại danh. Tham kiến bệ hạ. Đến cửa thành thì đám người Lưu Bá Ôn vội vàng quỳ xuống, 10 vạn thiên binh trên tường thành cũng quỳ theo. Du Phượng Hoàng, Đan Minh Tử cùng tu sĩ của Nam Minh Thánh Giáo, tuy không phải con dân của vương quốc Đại Tần, thế nhưng cũng khom lưng cúi đầu. Giới thiệu với các ngươi một chút, bọn họ đều là hai thế lực mà gần đây chấm vừa thu phục được, là Miêu Nhân Tộc và Huyền Phong Trại, đều tới từ Ma Đạo. Tần Quân mỉm cười chỉ vào Miêu Nhân Tộc và Huyền Phong Trại đang im lặng chờ đợi cách đó không xa. Đám người Lưu Bá Ôn lúc này còn đang kinh ngạc vì Miêu Nhân Tộc và Hắc Phong Trại là nghe nói bọn họ cư nhiên tới từ Ma Đạo, không khỏi hít sâu một hơi. Cái đổ chết dẫm nhà ngươi, sao đi tới đâu cũng kéo thế lực về thế này? Trong mắt Du Phượng Hoàng lóe lên dự sắc mà cất tiếng hỏi. Đan Minh Tử cũng cảm thấy gan ẩn ức có chút đau. Bằng vào Miêu Nhân Tộc và Hắc Phong Trại, Tần Quân liền đã vượt qua Nam Minh Thánh Giáo. Điều này không khỏi khiến gã có cảm giác giống như Nam Minh Thánh Giáo phát triển hơn cả ngàn năm đều uổng phí cả. Quan trọng nhất là Tần Quân này mới tới Ma Đạo được bao lâu cơ chứ? Sau đó Tần Quân quay đầu nhìn về phía Miêu Nhân Tộc và Hắc Phong Trại ngoắc tay, ý bảo bọn họ vào thành. Miêu Nhân Tộc và Hắc Phong Trại cộng lại cũng hơn chục vạn người, đội ngũ rất đồ sộ, hơn nữa bên trong còn có không ít cường giả. Vừa vào thành liền khiến cho toàn thành oanh động. Ôi giời ơi, những người này thật là mạnh quá. Đây là yêu thú sao? Còn có cả ma tu nữa. Chật chật, thân là vương quốc chính đạo mà lôi kéo nhiều ma tu như vậy, ta thấy chắc là tần đế không muốn tiếp tục lăn lộn ở chính đạo nữa rồi. Ngươi là lợn à? Từ lúc tần đế quật khởi tới nay có sợ bố quan thằng nào bao giờ? À, cũng đúng hả? Cho dù thế lực khắp nơi trong chính đạo ngứa mắt với hắn, nhưng chẳng làm gì được hắn. Lôi Chấn Tử, Phiên Hồng và Thánh Anh Đại Vương mạnh đến thái quá mà. Tần Quân ở trên lưng của Man Tượng Vương giỏng tai nghe những tiếng bàn tán hai bên đường, khóe miệng không khỏi nhếch lên, lộ ra nụ cười khinh thường. Nói thật thì hắn chả sợ chính đạo làm gì hắn cả. Nếu như có người dám lấy Hắc Phong Trại làm cái cớ để khai đao với hắn, thì đúng lúc lại cho hắn cơ hội để phát động chiến tranh, công thành chiếm đất. Sau khi vào phủ thành chủ, Tần Quân trước tiên dặn dò An Minh Tử, an bài chỗ ở cho Miêu Nhân Tộc và Hắc Phong Trại. Và an bài hơn 10 vạn người như thế này thì làm xong chắc không phải mất cả ngày. Kể một chút về những chuyện lớn ở Thủ Sắt Thành và Vương quốc Đại Tần thời gian gần đây xem. Tần Quân ngồi trên chủ vị mở miệng hỏi. Tân công báo Vọng Diễm và Mạc Huyền Phong cũng đã tham gia vào nhóm cao tầng cùng tham gia hội nghị. Mục đích đương nhiên là để cho bọn họ nhanh chóng hiểu rõ về thế lực của Tần Quân nó lớn tới mức nào, cũng tiện để cho nhanh chóng dung nhập. Thủ Sắt Thành thì không có gì hết. Bất quá Chính Khí Minh thế tới hung hăng, đoán chừng không tới vài ngày sẽ đánh tới Thủ Sắt Thành của chúng ta. Lưu Bá Ôn mở miệng. Chính Khí Minh, Tần Quân nhướng mày, giới thiệu nghe thử. Chính Khí Minh chính là một trong những thế lực hàng đầu của chính đạo, địa vị có thể so với ma đạo cửu tôn. Lần này hình như nghe theo lệnh của Thánh Hoàng để chinh phạt mảnh đất vô chủ, khí thế hung hăng, không để cho bất kỳ thành trì nào có cơ hội đàm phán liền trực tiếp phát động tấn công, nếu ai không đầu hàng thì sẽ trực tiếp đồ thành. Nghe Lưu Bá Ôn nói vậy, Tần Quân không khỏi nhíu mày. Hành động này của Chính Khí Minh rõ ràng không xem vô chủ chi địa ra gì. Bất quá bọn họ có Thánh Hoàng chống lưng, quả thực có tư cách để hoành hành bá đạo. Nhìn thấy Tần Quân trầm tư, Lý Tổn Hiếu vội hỏi: "Bệ hạ, chúng ta phải làm gì bây giờ? Là bỏ thành hay thủ thành đây?" Gã cho rằng Tần Quân im lặng là vì đang sợ Thánh Hoàng. Đều không phải, Tần Quân ngẩng đầu cười lạnh: "Chúng ta phải xưng bá ở vô chủ chi địa." Oanh! Tất cả mọi người có mặt trong đại đường đều thở dốc dồn dập. Không ngờ Tần Quân đối mặt với Chính Khí Minh của Thánh Hoàng mà vẫn có thể cường thế như vậy. Mạc Quyền Phong và Vọng Diễm không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Thánh Hoàng chính là thế lực đứng trên cả chính ma lưỡng đạo. Tần Quân lại dám đối nghịch với ý của Thánh Hoàng. Mạc Quyền Phong không khỏi có cảm giác lỡ leo nhầm lên thuyền giặc. Truyền tống môn liên kết với Vương quốc Đại Tần đã xây dựng xong chưa? Tần Quân hỏi sang chuyện khác. Truyền tống môn hiện nay vẫn là vấn đề hắn quan tâm nhất. Tối đa 3 ngày nữa sẽ xong, Lưu Bá Ôn đáp, khiến Tần Quân mỉm cười hài lòng. Được rồi, trước khi truyền tống môn được xây xong chúng ta cứ án binh bất động đã, Tần Quân khoát tay nói. Mọi người cũng đều gật đầu đồng ý. Một khi truyền tống môn xây xong thì đám người Hồng Hải Nhi, Sa Ngộ Tĩnh, Thái Bạch Kim Tinh, Lý Bạch, Lý Nguyên Phách, Hạo Thiên Quyển đều có thể tham chiến. Long Khởi quân đoàn và Bạch Bảo quân đoàn cũng có thể chạy tới trợ giúp. Nếu như Vương quốc Đại Tần gặp phải vấn đề gì thì Thủ Sát Thành cũng có thể trợ giúp ngược lại. Chỉ có lợi chứ không có hại. Bọn họ không biết sở dĩ Tần Quân vội vàng muốn xây xong truyền tống môn thì là vì muốn sớm ngày gặp lại Đát Kỷ. Về phần lý do ấy à, thì đương nhiên là nhung nhớ rồi. Màn đêm dần buông xuống, ở trong đình viện, Tần Quân, Du Phượng Hoàng và Vọng Tuyết đang ngồi vây quanh bàn đá uống trà, không khí có chút vi diệu. Các người ngồi ngay ra đó làm gì, vẫn còn ngại ngùng à? Tần Quân cười hỏi. Dù rằng Du Phượng Hoàng đã được thừa nhận là nữ nhân của Tần Quân, nhưng nhìn thấy một nữ tử xinh đẹp không kém gì mình thế này, trong lòng nàng bất giác lại có chút mâu thuẫn. Vọng Tuyết thì càng không cần phải nói, quan hệ của nàng và Tần Quân bây giờ vẫn còn đang trong giai đoạn ái muội. Các người cảm thấy hiện tại ta thiếu thứ gì? Tần Quân nhìn hai nàng vẫn không nói gì, liền lên tiếng nghiêm túc hỏi. Du Phượng Hoàng trừng mắt tức giận nói, Tần đế uy chấn Nam Vực còn có thể thiếu cái gì chứ? Ngươi rõ ràng là không thiếu thứ gì hết. Vọng Tuyết cũng gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Tần Quân đầy khinh bỉ. Lời ấy của Tần Quân để miêu tả hắn chính là đang bày đặt làm màu. So với Phòng Tuyết Hoàng đế thì còn kém xa lắm. Tần Quân lắc đầu với vẻ cảm khái, ngữ khí tràn ngập cô đơn. Phòng Tuyết Hoàng đế chính là thánh tượng trong Phong Tuyết Hoàng triều, không chỉ có thực lực siêu quần và hậu cung vô số, yêu mỹ sắc khiến cho vô số người châm chọc đùa cợt. Tên tuổi của gã không chỉ lan truyền ở chính đạo mà ngay cả ma đạo cũng vậy, cho nên hai nàng nháy mắt hiểu rõ ý tứ của hắn. Ừ, không biết xấu hổ. Gương mặt nhỏ nhắn của Vọng Tuyết đỏ bừng lên, Du Phượng Hoàng cũng liếc Tần Quân một cái sắc lẹm. Tần Quân cười vươn tay kéo hai nàng vào lòng, Vọng Tuyết giật mình vội vàng đẩy hắn ra, sau đó ôm mặt bỏ chạy. Tuy rằng Du Phượng Hoàng hơi dãy dụa một chút nhưng không cách nào dãy thoát. Vọng Tuyết thì có tu vi hóa hư cảnh nhưng mà Du Phượng Hoàng thì không. Kim đan cảnh như nàng ở trong tay Tần Quân yếu ớt như trẻ con, đương nhiên không phải là loại trẻ con cỡ như Hồng Hải Nhi rồi. Du Phượng Hoàng ngẩng đầu nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau, khiến lồng ngực nàng đập rộn ràng. Tiếng tim, thân thể cũng nhanh chóng mềm nhũn. Nhìn vào gương mặt của nàng, nhất là đôi mắt lung linh nước kia, trong lòng Tần Quân không khỏi dâng lên một cỗ tà hỏa, sau đó liền cúi đầu xuống. Sương mờ thổi qua, tranh sáng nhanh nhẹn, nép mình sau mây. Một đêm yên tĩnh chỉ có những tiếng động kỳ lạ. Sáng sớm ngày hôm sau, Tần Quân liền thu hồi ý thức từ trong tu luyện. Đêm qua, hắn vì giữ vững lời hẹn PK với Đát Kỷ cho nên hắn và Du Phượng Hoàng cũng chỉ hôn hít sở mó một tí chứ không có làm việc gì xa hơn nữa. Đinh, mở ra nhiệm vụ phân nhánh, lửa giận của Bình Thiên Yêu Tôn. Chi tiết nhiệm vụ, Bình Thiên Yêu Tôn sinh ra lửa giận đối với ký chủ. Nếu để cho hắn biết được ký chủ đã cưỡng chế thu phục Màn Tượng Vương, sẽ lập tức tấn công tới chính đạo. Nếu như ký chủ có thể khiến Bình Thiên Yêu Tôn bỏ qua thủ án với ngươi, thì sẽ đạt được một cơ hội triệu hoán thần ma, một cơ hội rút thăm may mắn. Nếu như ký chủ có thể hàng phục Bình Tôn Yêu Tôn thì sẽ lấy được hai cơ hội triệu hoán thần ma, một lần cơ hội phó bản thần ma, một lần cơ hội rút thăm may mắn. Tần Quân trợn mắt hết cả hồn, mới sáng sớm liền đã mở ra nhiệm vụ rồi, lại còn là Bình Thiên Yêu Tôn, cái loại trâu bỏ chó ngựa hàng đầu. Theo như lời giới thiệu nhiệm vụ hệ thống thì Bình Thiên Yêu Tôn nay còn chưa biết được việc hắn đã thu phục Man Tượng Vương, xem ra trong khoảng thời gian ngắn thì sẽ không gặp nguy hiểm gì. Hơn nữa hắn đang ở vùng đất trung ương của nhân tộc, Thánh Hoàng không thể để cho Bỉnh Thiên Yêu Tôn giết vào giữa lãnh thổ của nhân tộc được. Phàm là mọi việc đều không thể xem thường. Sự cường đại của Bỉnh Thiên Yêu Tôn hắn đã nghe tới mỏn vẹt cả lỗ tai. Rất có thể là Viên Hồng cũng không phải đối thủ của kẻ đó. Nếu là Viên Hồng Lôi Chấn Tử liên thủ đều không đánh thắng Bỉnh Thiên Yêu Tôn thì bỏ mẹ. Tần Quân sờ cằm suy nghĩ, xem ra phải nịnh hót Dịch lão đầu một phen, bồi dưỡng lão già này trở thành đoàn sát thủ mới. Lão yêu quái sống hơn vạn năm tuyệt đối là vô cùng khủng bố, bất quá bình thường lão cứ cả lơ phất phơ vậy mà thôi. Nghĩ xong, Tần Quân liền vội vàng đứng dậy, lấy Ngân Long Chuẩn Thương ra, bắt đầu tu luyện thương pháp. Ok, như vậy chúng ta sẽ phải dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại cả nhà trong những phần sau. Bye bye mọi người.